ngai vàng của hoàng đế, chương 95, không phải một mình tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã làm xong món mì ăn liền của mình, hoàng quyết định sẽ giới thiệu nó tới Helen càng sớm càng tốt, do đó hắn giải thích sơ qua việc này với Etha và bảo cậu ta chuẩn bị sẵn vài thứ. Etha vốn tưởng rằng bạn mình là thiên tài một mình nảy ra ý tưởng cải tiến này, chứ nếu biết hoàng làm ra mì ăn liền thuần túy để tiếp cận gái thì còn lâu mới làm. Hơn nữa trong thời gian này, hoàng tiếp tục tẩy não bạn học khi nhồi vào đầu Etha là món mì ăn liền này sẽ làm thay đổi thế giới ra sao, cũng như cậu ta là người khởi đầu khi trực tiếp góp phần làm ra nó. Điều này khiến cho một thanh niên trẻ như Etha hào hứng cực kỳ, càng ngày càng nghe lời hoàng răm rắp, thiếu mỗi là còn chưa mở hợp đồng nô lệ tự mình ký vào nữa thôi. Thế là trong buổi học tiếp theo của khoa nghiên cứu thực phẩm, hoàng dẫn theo Etha cùng đám mì ăn liền kia tới để chuẩn bị. Vẫn như mọi khi, cả sảnh đầy một đám học viên nam ngồi cực kỳ tập trung chờ đợi, trông nghiêm túc còn hơn cả đi thi. Hoàng bỗng nghĩ tại sao Helen lại đi làm giáo sư nhỉ, chỉ tổ làm học viên mất tập trung. Hôm nay trông Helen còn đẹp hơn mọi khi, cô ta mặc một bộ áo màu xanh nhạt dưới chiếc áo choàng của học viện, tóc búi cao sau lưng gọn gàng chứ không để lất phất nữa, toát lên vẻ thanh lịch mà người bình thường không thể bì được. Hoàng cũng không để ý Helen đang giảng cái gì, vì còn đang bận kéo Etha lên hàng đầu để chuẩn bị, hắn kiên nhẫn chờ tới khi buổi học gần kết thúc mới đứng dậy lên tiếng. Thưa giáo sư, tôi có thể hỏi một chút không? Có một điều quái lạ ở trong cái lớp này là, đa số học viên chỉ ngồi đó nhìn và nghe đắm đuối giáo sư, chứ có rất ít người muốn phát biểu ý kiến, thành ra việc Hoàng đứng lên lại trông cực kỳ nổi bật, đám học viên đang đờ đẫn say mê đều quay sang nhìn hắn bằng con mắt khó chịu không thèm che giấu. Helen thấy có học viên cần giải đáp thắc mắc thì quay sang rồi hỏi. Được, cậu có vấn đề gì chưa rõ cứ nói. Hoàng nhận ra rằng Helen hình như đã quên bánh mình là ai, bất chấp việc chính cô ta là giáo sư chấm thi cho hắn, thôi thì từ đó tới nay cũng khá lâu rồi, chưa kể tính cách có phần hời hợt của Helen thì việc này cũng không khó hiểu lắm. Hoàng bỏ qua chuyện đó và nói tiếp, có phải thức ăn nhanh hiện tại đang dậm chân tại chỗ không thưa giáo sư? Hoàng không lằng nhằng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn, điều này khiến Helen hơi bất ngờ vì bình thường không có ai để ý chuyện này cả, cô ta nhân dịp có người hỏi cũng trả lời luôn cho cả lớp. Nói như vậy cũng có phần đúng và sai, đầu tiên chúng ta phải xét xem thức ăn nhanh mà cậu nói dùng vào việc gì đã. Helen quay ra sau lưng và phẩy tay vài cái, từ trong không trung xuất hiện một tấm bảng màu rất lớn đủ cho toàn bộ học viên quan sát, cô ta dùng nguyên lực tác động lên nó như phấn viết chia ra hai khung rồi bắt đầu nói. Thức ăn nhanh là thứ chủ yếu dùng để cứu đói, tuy vậy chúng cũng có phân chia rõ ràng cho quân sự và dân sự. Những thứ mà mọi người hay dùng thường là để cấp cứu cho cư dân ở những vùng bị thiên tai, giống như thế này. Helen vừa nói vừa lôi ra một cục gì đó trông rất khả nghi, hình chữ nhật có màu xám xịt như đất và hơi bốc mùi hăng hắc giống mùn cưa, nhìn là thấy không thể nào ngon lành được. Các học viên ở đây tuy phần lớn là vào ngắm gái, nhưng dù sao họ cũng biết đó là thứ gì, mấy màu thức ăn nhanh này ở đế quốc còn được gọi là đất sét đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường chả ai đụng tới vì cực kỳ khó nuốt, thường chỉ dùng cứu đói khi cho nạn dân khi giáp hạt hoặc có thiên tai lớn mà thôi. Helen giơ cục đất sét nâu lên cho mọi người nhìn kỹ, sau đó từ tốn giải thích. Thức ăn nhanh của đế quốc Ramus chủ yếu là đều giống như vậy, dễ sản xuất, dễ bảo quản và quan trọng nhất phải là tiện dụng. Điều này thì không ai phải đối, đống thức ăn nhanh như đất sét đen tuy cực kỳ khó nuốt nhưng lại rất tiện khi bóc vỏ ra là ăn ngay, cung cấp dinh dưỡng vừa đủ và cực kỳ rẻ tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể sản xuất ra hàng loạt khi cần. Chính vì các lợi thế này đất sét đen giữ được vị trí vững chắc của nó suốt bao nhiêu năm nay, bất chấp việc có mùi vị chả khác gì rác rưởi. Một ứng dụng khác của thức ăn nhanh là dùng trong quân sự, mọi người cũng biết là binh lính ngoài mặt trận đều không có nhiều thời gian, do đó thức ăn của họ đem theo người phải là thứ tuyệt đối gọn nhẹ cũng như có đủ chất dinh dưỡng để hành quân dài ngày. Nhất là khi gặp trường hợp không thể hạ trại thì đây là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất, do đó dù hơi khó ăn nhưng không thể bỏ qua nó được. Helen giải thích khá hợp lý, mấy loại thức ăn nhanh này có khó nuốt thế nào thì khi lâm vào trường hợp bất khả kháng vẫn phải sử dụng. Đế quốc Ramus là dùng vũ lực và quân sự để lập nước nên cái thứ đất sét đen đã được dùng rất nhiều từ xưa tới nay. Nó gần như đã là một món không thể thiếu theo kiểu truyền đời, vì vậy tuy nhu cầu dân sự có ít đi chăng nữa thì quân đội cũng không bao giờ bỏ đi loại lương thực đang tin cậy này. Hoàng nghe Helen nói rất chăm chú, nhưng tự hắn cũng kiến giải riêng của mình về việc này, theo hắn thì ngoài việc do mùi vị quá dở ra, thì thói quen ăn uống phải nấu qua lửa hoặc nóng sốt của cư dân Ramus cũng ảnh hưởng khá nhiều. Bọn họ sẵn sàng một húp bát cháo loãng toàn nước miễn là nó nóng hổi chứ không chịu dùng đồ ăn nhanh vì chúng lạnh ngắt và khô cứng như đá. Tư duy này bị ảnh hưởng từ những năm tháng còn sống theo kiểu bộ lạc, nó cắm rễ vào đầu từng người dân Ramus và không thể bị lay chuyển bất chấp thời gian. Hoàng chờ cho Helen giải thích xong xuôi thì ra hiệu cho Itha đi xuống, đồng thời bản thân cũng đứng lên nói. Những gì giáo sư nói rất đúng, nhưng sự thực là thức ăn nhanh ở thế giới này đã dậm chân tại chỗ quá lâu rồi, nhưng mà hôm nay có tôi ở đây thì mọi việc sẽ khác. Trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn khinh bỉ của các học viên xung quanh, Hoàng điềm nhiên thổ ra một câu tuyên bố rất láo toét, sau đó hắn đi lại gần chỗ Helen, moi từ trong người ra mấy cốc mì đã chuẩn bị sẵn, kéo Itha lại gần và bắt đầu giới thiệu. Như mọi người thấy, đây là một sản phẩm mới hai chúng tôi, một bước tiến vượt bậc trong ngành công nghiệp thức ăn nhanh, cuộc cách mạng không thể tin được trên toàn bộ lục địa này, vật sẽ làm thay đổi tất cả nhận thức của mọi người về cái thực sự gọi là thức ăn nhanh chính thống. Hoàng một hơi mở miệng bốc phét đọc diễn văn như một cái máy hát vặn dây cót, dùng toàn những từ ngữ đao to búa lớn, đại từ với thán từ tuôn ra rào rào khiến những người ở trong lớp nghe đến ù cả tai. Hắn chờ cho số học viên này tiêu hóa kha khá những gì mình vừa nói mới nhẹ nhàng cầm lấy một cốc mì gần nhất rồi vỗ vai nói với Itha. Làm đi, mạnh dạn vào. Itha lúc này có đủ 10 phần tự tin cầm cốc mì ăn liền trên tay như chiến sĩ cầm bảo kiếm ra trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta mở nó ra để lộ ra phần mì vàng óng bên trong cũng như đưa các gói gia vị ra ngoài để mọi người thấy cho rõ và bắt đầu giải thích. Như mọi người thấy, thứ này được gọi là mì ăn liền, một loại thức ăn nhanh do hai chúng tôi vừa làm ra, khác với mấy đồ mà chúng ta thường sử dụng thì mì ăn liền có gia vị riêng, chứ không phải khó nuốt như loại đất sét đen kia. Itha nói xong thì cầm lấy mấy gói gia vị và xé chúng ra để chút vào phần mì, lớp dầu cay được bóc ra tỏa mùi cực nồng khiến Helen đứng gần đó nhảy mũi liền mấy cái liền. Sau đó cậu ta lấy ra một cốc nước lọc được chuẩn bị sẵn, dơ lên rồi nói tiếp. Thói quen của người dân Ramus là ăn đồ nóng, nhưng thức ăn nhanh lại không có được điều này, tuy vậy thì với món mì ăn liền dưới đây sẽ thay đổi mọi thứ. Hoàng đứng gần đó chờ Itha nói xong liền thảy lên bàn vài viên đá nhiệt, mấy thứ này thì quá quen thuộc với người dân trên lục địa này rồi vì nó giống như than vậy, truyền nguyên lực vào là nóng lên hừng hực. Itha cẩn thận cầm lấy một viên, nắm tay lại truyền nguyên lực vào trong rồi thả nó vào cốc nước đã để sẵn phía dưới, rất nhanh sau đó cốc nước đã bị đốt nóng đến sôi lên sùng sục, lúc này cậu ta mới đổ chúng vào cốc mì bên cạnh rồi lên tiếng giải thích. Mì ăn liền của chúng tôi dùng nước sôi để sơ chế, như mọi người thấy thì như vậy món ăn sẽ giữ được hương vị và có mùi vị nóng sốt hoàn toàn khác hẳn những các thức ăn nhanh thông thường. Việc dùng nước sôi để chế mì thì ở thế giới này bảo đảm là chưa có tiền lệ, do vậy nó khiến toàn bộ học viên trong lớp đều tò mò nhìn xuống. Sau khi để đúng 3 phút như quy trình, Itha bỏ phần nắp đậy phía trên ra để lộ một lớp mì vàng óng với nước dùng màu nâu sậm bốc khói nghi ngút tỏa hương thơm ngào ngạt khắp cả lớp. Đặc tính của mì ăn liền là mùi thơm của nó cực kỳ khiến người ta có cảm giác thèm thuồng, mấy gói dầu bắt trước của Hoàng không có gia vị tổng hợp nên không làm được điều này, do đó hắn đã cố tình chọn thời điểm giới thiệu sản phẩm là cuối giờ học lúc mà mọi người đã tiêu hóa hết bữa sáng và bắt đầu đói bụng để tăng tối đa hiệu quả quảng cáo. Quả nhiên là khi hầu hết học sinh đều đói bụng thì cái hương vị thơm cay đến nồng nặc của cốc mì phía dưới bốc lên có sức hấp dẫn cực lớn. Hoàng có thể nghe thấy tiếng nuốt nuốt bọt ừng ực xung quanh mình, hắn cầm lấy cốc mì bên cạnh và xoắn một nĩa đầy cho lên miệng, cố tình mút chùn chụt thật to rồi vừa hít hà vừa suýt xoa vì cay, chờ cho đám học viên mắt nhìn hao háo sắp vỡ ra tới nơi mới từ tốn nói. Như mọi người thấy, thứ mì ăn liền này chế biến cực nhanh, chỉ cần đổ nước sôi vào là xong, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng được, nóng sốt không thua gì đồ nấu ở nhà cả. Hoàng nói xong thì cầm lấy cốc mì đưa sang cho Helen, tỏ ý mời vị giáo sư này dùng thử, hắn còn cẩn thận lấy riêng ra một chiếc nĩa khác cho cô ta. Helen hơi ngần ngừ một chút rồi cũng học theo Hoàng dùng nĩa xoắn lấy một miếng nhỏ cho lên miệng, chỉ mới vừa nuốt xuống cổ họng đã hắt hơi khan mấy cái liền vì cay, cặp má đỏ bừng lên cộng thêm đôi môi mím lại trông cực kỳ gợi tình, khiến đám học viên phía trên nhìn muốn đỏ cả mắt. Helen trả lại cốc mì cho Hoàng rồi nói. Thực sự thì món này ăn được lắm, hai cậu đã làm thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helen dạy cái lớp này bao nhiêu năm, rất hiếm khi nào khen ai, để có thể khiến cô gái thờ ơ này để ý thì cái mì ăn liền này coi như đã thành công. Tuy vậy Hoàng không trả lời vội mà quay sang bảo Itha cứ làm đúng như kế hoạch định sẵn, hai người nhanh chóng lấy ra một hơi toàn bộ số mì còn lại và chế nước cho tất cả, tức thì toàn bộ căn phòng học bị bao phủ bởi mùi thơm nồng đến muốn điếc mũi. Hoàng chờ cho số mì này chín hết thì quay lên nói. Hôm nay hai chúng tôi chỉ kịp làm mấy mẫu này thôi, mọi người ăn thử và cho ý kiến tự nhiên nhé. Hoàng nói xong thì ra hiệu cho Ita đi làm người phục vụ, cậu ta nhanh chóng cầm số mì trên bàn phát ra cho toàn bộ học viên. Bị kích thích bởi sự tò mò và mùi hương chưa từng biết tới, đám thanh niên này lập tức châu đầu lại háo hức thử qua thứ gọi là mì ăn liền, cả sảnh chỉ còn lại toàn tiếng húp xì sụp và suýt xoa vì cay. Trong khi Ita đang bận tối mặt để đi phân phát mì thì Hoàng tiến tới chỗ Helen và nói nhỏ. Thưa giáo sư, thực ra đây mới chỉ là mẫu đầu tiên của mì ăn liền, chúng tôi còn nhiều chỗ bí chưa giải được nhưng mà thứ này mới quá thành ra là. Hoàng cố tình nói lửng lơ không hết câu, nhưng Helen cũng hiểu là hai học viên này không muốn công bố đại trà sản phẩm này ra ngoài. Điều này cũng dễ hiểu vì cái mì ăn liền thực sự quá đột phá, nếu làm đúng cách thì hoàn toàn có thể đổi hướng cách thức phát triển của thức ăn nhanh trên toàn lục địa, hai học viên trẻ không đủ kinh nghiệm rất dễ bị người khác nẫng tay trên thành quả vừa làm được. Helen tuy thờ ơ với nhiều thứ, nhưng dù sao vẫn là giáo sư, mấy chuyện cơ bản này nhìn một cái là hiểu ngay, do vậy cô gật đầu trả lời. Không sao, nếu muốn hai cậu có thể đến chỗ của tôi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này kín đáo hơn. Một sản phẩm tốt thế này, nếu được nghiên cứu đúng cách sẽ có thể giúp rất nhiều người khỏi nạn đói, thậm chí là cả một quốc gia cũng có thể. Giáo sư Helen rất toàn tâm toàn ý vì lợi ích của học viên, nhưng đáng tiếc là kẻ đứng trước mặt cô ta thì hoàn toàn không hề có một chút lòng tốt nào. Sau khi nghe Helen đồng ý gặp riêng, hắn nắm mạnh tay lại làm dấu chiến thắng và đắc ý nghĩ thầm. Có thế chứ, công sức khổ sở bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được đền đáp. Cách chương.